Tôi không ngờ tôi lại là người hot nhất minh giới. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 phút trước Quỳnh Nhân hoàn toàn không thể đoán. Đoạt đi vị trí quán quân là một người khác. Cậu vẫn là người nên rời đi. Để người chung phòng bệnh có không gian lấy lại bình tĩnh. Rốt cuộc công việc của cậu cũng quan tâm hơn. Quỳnh Nhân dứt khoát trốn khỏi hiện trường. Chạy trốn so với việc gặp phải mà còn nhanh hơn. Bà ma nữ đang ở trong nhà ma. Chờ mắt nhìn bóng lưng. Nước mắt, người phụ nữ váy trắng nhìn Diêm Vương trong tình trạng áp suất thấp. Lấy khuỷu tay chọc chọc đồng nghiệp. Ra hiệu các nàng xem điện thoại di động. Có cảm thấy gì không? Có, rất xứng đôi. Giết chết tôi rồi. Mặc dù Quỳnh Nhân là chồng tôi. Nhưng nếu phải gả cho đại vương không phải không được. Mới vừa xảy ra việc gì? Tại sao cảm xúc của Diêm Vương không tốt như vậy? Có lẽ vì vợ đã đi. Những người đàn ông nhớ vợ đều là như thế này. Rất đau khổ. Đến. Cảm ơn. Các ma nữ trò chuyện trong nhóm rất rôm rất. Phía cửa đột nhiên xuất hiện một người. Các nàng ý thức được. Không hẹn mà cùng đoan trang. Đứng thành một hàng gọn gàng. Hai tay khoanh lại để dưới bụng. Chỉ còn thiếu khom lưng. Nói kính chào quý khách. Xin lỗi. Diêm Vương hỏi. Ở đâu bán album của cậu ấy? Mà nữ váy trắng muốn đưa cho Diêm Vương album mình vừa siêu tầm được. Liền bị các đồng nghiệp dùng mắt ngăn lại. Sự nghiệp của vợ. Để xứng đáng là một người chồng thì là phải tự mình chống đỡ. Sao có thể để người khác làm cho được? Nàng vén mái tóc ra sau cái rìu trên đầu. Lấy điện thoại di động ra. Nhiệt tình nói. Đại vương người xem. Đây là trang web chính thức của văn hóa chân thành. Album và đồ tiếp ứng đều có thể mua ở đây. Trang web chính thức giao hàng tương đối chậm. Trên app Đằng Vân Music có bản album chính thức. Chỉ cần ngài thành VIP là có thể tải miễn phí. Chất lượng âm thanh không bị phá vỡ. Ngoại ô Long Thành, một căn tứ hợp viện nguy nga. Thành Hành mới vừa vào cửa, liền đụng phải Mạnh Thâm, là anh ba của Mạnh Thanh Hành. Tổ tiên Mạnh gia lập nghiệp bằng con đường ăn bát cơm cõi âm. Mỗi thế hệ đều có người làm vô thường sống. Chính là người sống thay hắc bạch vô thường làm việc câu hồn. Thế hệ này được chọn đi vô thường là Mạnh Thâm. Thanh Hành vừa thấy hắn, thì rụt cổ lui về phía sau một bước. Tam ca, Mạnh Thâm, nghe nói người đi làm thần tượng. Người không biết hát cũng không biết nhảy. Đi bộ chân trái vấp chân phải. Có thể làm được sao? Thanh Hành bị hắn nói đến lúng túng. Không dám bác bỏ, chỉ có thể nhỏ giọng nói. Còn có thể... Hắn vẫy tay với Thanh Hành. Lại đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Thanh Hành đặc biệt chán ghét hành động này. Mỗi lần Mạnh Thâm gọi hắn như vậy, đều cảm thấy như Mạnh Thâm gọi một con chó. Nhưng hắn không có đủ can đảm để từ chối. Thanh Hành đi tới bên cạnh Mạnh Thâm. Mạnh Thâm nói thẳng nói. Nghe nói ngươi và Phó Gia Trạch đang nói chuyện yêu đương. Nhanh chóng cùng hắn chia tay. Đôi mắt Thanh Hành ngân ngấn nước mắt. Mạnh Thâm xem cũng thấy phiền. Người coi như không nhìn thấy lòng người. Chẳng nhẽ còn không biết xem tướng. Xem mặt của hắn liền biết đó là người tâm địa bất chính. Chỉ có đầu óc đơn giản như người mới bị tính kế. Thanh Hành nắm chặt bàn tay. Khuôn mặt nhỏ màu trắng đỏ lên. Hắn muốn nói không phải như vậy. Hắn tuy rằng học nghệ không tinh. Nhưng xem tướng thì vẫn biết, Phó Gia Trạch không có vấn đề. Nhưng hắn nhìn thấy khuôn mặt thiếu kiên nhẫn của Mạnh Thâm. Liền không nói gì nữa. Mạnh Thâm dạy bảo hắn xong. Lấy một chiếc khăn trong túi quần của mình ra. Khóc cái gì, ta mắng ngươi sao? Lau đi, Thanh Hành vạn phần khuất nhục nhận lấy. Nhìn chiếc khăn bị sờn đầy bông. Mạnh Thâm quả nhiên là muốn làm nhục hắn. Mạnh Thâm chờ hắn lau khô nước mắt, vội ho một tiếng, cái kia, người cũng coi như là người trong nội bộ văn hóa chân thành. Có thể giúp ta mua đồ tiếp ứng của Quỳnh Nhân chứ? Thanh Hành ngẩng đầu lên, Hai mắt lại ướt. Người cũng thích hắn ta. Chấm. Mạnh Thâm không nói. Ghét bỏ mà lau tay. Biểu đệ này của hắn là một cái túi hay khóc. Còn có bộ não luyến ái. Cái gì gọi là ta cũng yêu thích hắn. Ta không quan tâm đến anh ta. Nhưng ông chủ của ta là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của anh ta. Sao ta không được hối lộ? Người lãnh đạo trực tiếp của Mạnh Thâm. Vậy chẳng phải là thành Hoàng Long Thành. Ngược lại công ty của ngươi có bao nhiêu hàng đều chuyển đến đây. Ta lấy hết. Nhưng là, Thanh Hành trong lòng có một ngọn lửa đang cháy. Quỳnh Nhân dựa vào cái gì được Thành Hoàng yêu thích? Thành Hoàng cần đồ tiếp ứng của Quỳnh Nhân để làm gì? Mạnh Thâm kinh ngạc nhìn hắn ta. Ngươi không xem Weibo sao? Quỳnh Nhân muốn ở địa phủ mở hội bán đồ và ký tặng. Rất nhiều quỷ hồn báo mộng với người nhà muốn vật tiếp ứng của hắn. Việc này đã leo lên hot search. Hắn tiện tay mở Weibo ấn vào hot search. Nhìn mấy cái. Đưa cho Thanh Hành xem. Thanh Hành vừa tiếp nhận nhìn một cái. Các bạn, nhìn tôi tìm được cái gì tốt này. Video của Quỳnh Nhân lúc còn là thực tập sinh. Tôi lấy được trên trang web văn hóa chân thành. Mặt mũi này cũng quá có thể đánh. Ta muốn nói một câu, khuôn mặt này là có 102 trong giới giải trí. Mọi người thấy đúng chứ? Ngọa tào, ta là muốn nói nhóm bạn trên mạng thật không có văn hóa. Tạo sao đối với soái ca lại chỉ nói ngọa tào, mà ta mở ra xem. Ngọa tào, mặt mũi này thật mẹ nó tuyệt. Người này là được nữ oa tỉ tỉ nặn đi. Còn ta là được nữ oa quăng bùn tạo thành QAQ. Các ngươi sao chỉ thảo luận về mặt A, vóc người cũng hảo. Chân quá dài đi, các khớp cũng đẹp. Thật là, giờ ta phải liếm máy tính đã. Tôi bây giờ đang liếm chân. Cậu ta và Phó Gia Trạch ai hơn ai? Phó Gia Trạch được gọi là đỉnh lưu. Mặt làm sao mà còn không bằng người ta? Xin đừng dán mác fan giải trí ở mặt trăng xuống đây để ăn vạ đỉnh lưu của công ty. Giả vị khác nhau, muốn lôi kéo chúng tôi vào hành không? Văn hóa chân thành có tật xấu đi. Đẹp mắt như vậy không nâng. Cứ nhiên đi nâng Thanh Hành cái loại thuật sĩ trà xanh kia. Công ty ngu như này sớm muộn cũng xong. Mặt Phó Gia Trạch so với Quỳnh Nhân giống như lên mặt trăng ăn vạ ấy. Thấy thế nào Quỳnh Nhân so với Phó Gia Trạch cũng đẹp hơn 2000 lần. Chân Thành kiến nghị trả hắn về xưởng để chữa trị một chút. Để mẹ hắn đỡ giả làm thịnh thế mỹ nhân đây. Đến đây, bình luận dưới blog triệt để mất khống chế. Thanh Hành cũng tức giận không thể nhìn nổi. Càng làm hắn tức giận hơn là số người hâm mộ của Quỳnh Nhân đã lên tới 6 số. Hắn sau khi tham gia tuyển tú mới có 170 vạn người hâm mộ. Quỳnh Nhân chỉ một lần lên hot search. Số lượng người hâm mộ đã được một nửa của hắn. Dựa vào cái gì? Mạnh Thâm lướt Weibo lẩm bẩm. Một đám người vì một tiểu bạch kiểm mà cãi nhau. Rồi rãnh, Thanh Hành nhất thời cảm thấy được. Tuy rằng Tam ca đáng sợ làm hắn chán ghét. Nhưng nhìn người vẫn còn chính xác. Hắn gật đầu nói, đúng vậy, hình dáng Quỳnh Nhân lớn lên đúng là hơi giống tiểu bạch kiểm. Hắn làm sao so được với Phó Gia Trạch chứ? Mạng Thâm liếc mắt, một mặt biểu hiện ngươi đang nói mê sảng cái gì vậy? Nếu Quỳnh Nhân chỉ là hơi hơi ra dáng, thế thì Phó Gia Trạch là đồ vớ va vớ vẩn. Người ngay cả ta đang mắng ai cũng không phân ra được. Thanh Hành cuối cùng cũng có cảm giác cùng Mạnh Thâm chung kẻ thù. Mới được 10 giây đều bị nghẹn trong miệng. Hóa ra trên đời không có cảm động lây. Hắn giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể cúi đầu ngậm miệng. Mạnh Thâm, giờ ta phải đi vô thường. Tiền ta sẽ chuyển khoản sang cho ngươi. Nhớ mua đồ tiếp ứng cho ta. Mạnh Thâm nói xong, vội vàng đến chỗ Thành Hoàng tăng ca. Thanh Hành thời điểm hoảng hốt, tiếng nhắc nhở vang lên. Trợ lý, tôi nghe nói Quỳnh Nhân được Dương ca đưa đi bái thần tài mới đổi vận. Chúng ta hay cũng đi thỉnh một vị về. Đôi mắt Thanh Hành đột nhiên mở to. Quỳnh Nhân đổi vận là vì Dương Phong bái tài thần. Chuyện như vậy sao có khả năng xảy ra? Hắn biết Dương Phong mời đến một vị tài thần. Vì để tránh cho Quỳnh Nhân đổi vận, hắn đã đổi vị tài thần mà người đại diện mạo kia mời thành Diêm Vương chỗ Mạnh Thâm làm việc. Quỳnh Nhân đè ép mũ, tay trái cầm dây kéo vòng, tay phải lướt Weibo. Bây giờ không phải giờ cao điểm, nhưng trên tàu điện ngầm vẫn không có chỗ ngồi. Không biết tại sao, ngực trái có chút đau rát. Thời điểm vải áo cọ sát vào cảm giác càng rõ ràng. Cậu không thể không thấy một dây kéo vòng khác. Chỉ mới 10 phút, hot search của cậu đã lên tới vị trí 20 mấy. Được gắn thêm tag màu cam. Hot, Quỳnh Nhân trực tiếp mở blog của danh tiêu trên Weibo xem ảnh. Như vậy có thể biết nguyên nhân hot search nổi do đâu. Tối hôm qua Gia Gia về báo mộng. Bảo ta đốt vật tiếp ứng của Quỳnh Nhân xuống cho người. Sáng sớm tỉnh dậy đi tìm. Thật không ngờ lại tìm thấy một thần tượng nhỏ như vậy. Mờ nhạt đến mờ nhạt không được nữa. Nói chung ta muốn hỏi. Muốn mua đồ tiếp ứng của hắn ở đâu? Không chỉ mình ngươi. Tỷ của ta cũng bảo ta đốt ảnh của Quỳnh Nhân xuống. Để nàng mang đến hội ký tặng. Có phải vì hắn chuyên kinh doanh nghiệp vụ cõi âm nên Dương Gian mới không hồng, đi lục soát ảnh? Soái lôi, ta từ bây giờ trở thành một fan hâm mộ trung thành nhất. Pia pia pia pia pia. Má ơi thật đẹp trai. Đẹp trai như vậy không hồng hợp lý sao? Có khi thực sự kinh doanh nghiệp vụ cõi âm đi ha ha ha ha ha. Gì? Tại sao nội dung báo mộng của ta lại là viết đồng nhân văn của Quỳnh Nhân và Diêm Vương? Chấm, Quỳnh Nhân và Diêm Vương có phải hay không có điểm quá kích thích? Người hâm mộ ở địa phủ náo động thật là lớn. Quỳnh Nhân từ từ rơi vào trầm tư. Cậu nói tại sao mình lại bị lên hot search hóa ra là do mở bán album và ký tặng ở địa phủ. Những fan hâm mộ dưới địa phủ muốn mang vật tiếp ứng đến hiện trường. Địa phủ không có đường dây tiêu thụ nên họ báo mộng cho người thân. Kết quả bất ngờ đưa Quỳnh Nhân lên hot search. Những người khác có thể lên hot search dựa vào năng lực của mình, còn cậu lên hot search là nhờ fan hâm mộ. Đây không phải là đãi ngộ của đỉnh cấp lưu lượng sao? Hắn chỉ là nghệ sĩ tuyến 18 mà cũng được. Đây đều là fan của cậu. Ngày càng ít là một kho báu. Quỳnh Nhân có hơi hiếu kỳ. Ở địa phủ cậu có bao nhiêu fan? Có thể có 300 người sao? Lớn một chút, có thể có 500 người. Chờ cho đến buổi tối cùng thư ký tiền liên lạc để xem có bao nhiêu người tham dự buổi ký tặng. Cậu muốn tặng cho họ một món quà nhỏ. Fan hâm mộ địa phủ quá lỗ lực. Vì muốn mang vật tiếp ứng đi gặp cậu. Thậm chí còn sử dụng chiêu báo mộng cho người thân này. Nghĩ đến đây, Quỳnh Nhân nhớ đến tình cảnh hôm nay ở nhà ma mà cảm thấy xấu hổ. Vốn tối nay muốn xem The Ring, vẫn nên đổi thành Thiến Nữ U Hồn đi, dù sao Nhiếp Tiểu Thiến so với thôn nữ đang sợ hơn nhiều. Cậu muốn càng nỗ lực để xứng đáng với tình yêu và sự ủng hộ của người hâm mộ. Lần đầu tiên công tác, buổi ký tặng đầu tiên, hot search đầu tiên, đều do fan địa phủ vì cậu tạo ra kỳ tích. So với những điều kỳ diệu đó, cậu có thể cho người hâm mộ quá ít. Cậu muốn làm nhiều hơn cho người hâm mộ. Nói về fan, hôm nay người làm việc trong ngôi nhà ma kia đều nghe nhạc của cậu. Ba người trong số họ cũng đã mua album của cậu. Phải biết, album của cậu đã bán chỉ mới có 49 cái. Nhà ma thoạt nhìn không lớn lắm. Vậy mà cậu phải mất 10 phút mới chạy ra. Bây giờ nghĩ lại, làm nên nó là đơn vị chú Dương. Sẽ không phải là nơi làm việc trên Dương Gian của địa phủ đi. Người chung phòng bệnh với mình kia, cuối cùng là thành phần gì? Luôn cảm thấy người chung phòng bệnh kia không quá giống quỷ. Cách chương.